Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, không thể tránh né nhất chiến. Oanh, thượng kinh ngói đen nóc nhà trong nháy mắt chính là sụp đổ. Tiểu Bạch trên thân khí thế đột nhiên biến đổi. Tối tăm tử sắc lóe ra để cho người ta toàn thân run lên làm người ta sợ hãi. Quang hoa Tiếu Yên Vũ. Thân thể hơi hơi mất cân bằng. Bởi vì nóc nhà vỡ vụn, đứng không vững, cho nên nàng kéo qua Tiếu Vũ thân thể. Chính là phi nhanh mà ra, rơi vào một cái khác trên nóc nhà. Đôi mắt lại là ngưng trọng nhìn về phía Tiểu Bạch phi nhanh mà ra bóng lưng ta qua. Tiền bối Khôi Lỗi làm sao cảm giác không giống nhau. Tiếu Vũ ngốc trệ nhìn lấy Tiểu Bạch này phi nhanh mà ra bóng lưng. Thần sắc trên mặt có chút không thể tin. Tiếu Yên Vũ liếc nhìn hắn một cái. Thản nhiên nói, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết vì cái gì bộ lão bản sẽ nói ngươi nuôi không nổi Tiểu Bạch. Tiểu Bạch khủng bố cỡ nào, tận mắt chứng kiến qua trong nội tâm nàng hết sức rõ ràng. Lúc trước nàng còn bị Tiểu Bạch dư ba cho chấn thương qua. Đừng nhìn Tiểu Bạch bộ dáng mập như vậy ục ục mười phần đáng yêu. Nhưng là một khi chiến đấu, liền liền bát phẩm chiến thần đều có thể quật ngã. Hai đạo tử sắc quang hoa phảng phất muốn xẹt qua chân trời, xẹt một tiếng, giống như trong không khí ném ra âm bạo. Bộ Phương suy yếu ngồi dưới đất, từng ngụm thở phì phò. Hắn chân khí trong cơ thể giờ phút này đã gần như khô kiệt. Cũng là có chút bất đắc dĩ. Đan điền khí xoáy tại gian nan xoay tròn. Nỗ lực gạt ra chân khí. Đến tưới nhuần cái kia khô cạn kinh mạch long cốt thái đao mất đi chân khí trèo trống. Đã lại lần nữa hóa thành khói xanh trở lại hắn thủ đoạn ấn ký bên trong. Nhìn một chút này bên cạnh. Thân cự đại ma ngư thi thể. Bộ Phương khóe miệng nhất thời nhếch lên nơi xa. Năm đạo bọc lấy hắc báo, mang theo hắc sắc mũ rộng vành thân ảnh chạy nhanh đến. Tốc độ bọn họ thật nhanh, mỗi cá nhân trên người khí tức cùng tu vi đều rất mạnh. Đều là đạt tới lục phẩm chiến hoàng trình độ. Cái này tổ hợp đối với Nam Thành mà nói. Đơn giản đáng sợ, bạo long ma ngư bị chạm, để Nam Thành hỗn loạn nhiệm vụ liền thất bại. Chúng ta nếu là cứ như vậy trở về sẽ bị đại tế ti trừng phạt. Chúng ta nhất định phải đem xáo trộn kế hoạch chúng ta thanh niên này bắt về. Vô luận chết sống cùng đại tế ti giải thích rõ ràng, thanh âm khàn khàn vang lên. Về sau chính là nhao nhao có ứng hòa thanh âm vang vọng. Năm bóng người giống như là năm thanh đen. Nhánh trường kiếm, xẹt qua hư không, mục tiêu trực chỉ Bộ Phương. Trên người bọn họ có sát khí hiện lên đối với nửa đường giết ra đến Bộ Phương. Bọn họ sát ý dâng trào. Liền sau cùng cuồng bạo đan dược đều là sử dụng. Thất giai ma ngư thế mà vẫn như cũ là bị thanh niên này cho làm thịt. Đối với phá hư bọn họ kế hoạch người, bọn họ tự nhiên không có cái gì sắc mặt tốt. Thừa dịp hắn suy yếu, giết, oanh, người đầu lĩnh, dương cây cung đen nhánh kéo hết cỡ. Đen nhánh mũi tên tản ra chân khí ba động tại này trường cung phía trên lưu truyền. Nhẹ buông tay. Mũi tên dài gào thét mà ra, người khác cũng là nhao nhao lấy ra vũ khí. Giết tới Nam Thành trong các cường giả rốt cục kịp phản ứng. Có thể là căn bản không kịp. Này đen nhánh mang theo đáng sợ ba động mũi tên đã nhanh muốn bắn vào này giờ phút này chính không. Bình thường suy yếu Bộ Phương trên thân này mũi tên dài trong ẩn chứa cự đại lực đạo cùng đáng sợ. Ba động, đủ để đem Bộ Phương nổ nát vụn. Đáng chết. Các ngươi là ai? Nam Thành cường giả trong đôi mắt toát ra nổi giận. Nộ hống lên tiếng, nhưng mà năm người kia đối với Nam Thành cường giả lại là không có chút nào để ý tới. Mục tiêu vẫn như cũ là Bộ Phương. Bộ Phương thiêu thiêu mi mau. Hơi có chút kinh ngạc. Đám người này hẳn là hậu trường khống chế này bạo long ma ngư người đi. Bởi vì ma ngư chết mà ngồi không yên a. Bộ Phương thở nhẹ một hơi. Khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Ông hai đạo tử sắc quang hoa phẳng phất từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt chính là ngăn tại Bộ Phương trước mặt này chạy nhanh đến hắc sắc mũi tên trực tiếp. Bắn tại ánh sáng màu tím kia thân ảnh phía trên. Dẫn phát ra cự đại bạo tác. Bụi mù cuồn cuộn mà lên. Mang theo gào thét cuồng phong Bộ Phương từ dưới đất đứng lên. Sợi tóc bị cái này cuồng gió lay động bay phất phới. Ánh mắt của hắn rất bình tĩnh, nhìn về phía nơi xa năm người bụi mù tán đi, lộ ra một đạo béo ị thân ảnh màu trắng. Này tử sắc cơ giới trong mắt phảng phất mang theo vô tận sát ý. Để đối mặt đến hào quang màu tím kia, trong lòng người đều là lắc một cái. Không khỏi tràn ngập ra hoảng sợ. Bộ Phương vỗ vỗ tiểu bạch béo ị bụng nạm, trong đôi mắt mang theo một tia băng lãnh, không nói gì thêm, quay người chính là bắt đầu dò xét này cự đại ma ngư thi thể. Tiểu bạch thân thể uốn éo, nhất thời chân đá vụn bay tán loạn. Về sau tiểu bạch này nguyên bản chậm chạp thân thể chính là bắn ra cuồng bá tốc độ. Một đứa con chính là vọt tới năm người kia bên người, cảm ứng được đối chủ ký sinh sát ý. Mạt sát, nhất quyền ném ra, đối gần nhất người kia chính là va chạm mà đi. Giờ phút này tiểu bạch mặc dù là phân thân, kích cỡ tiểu không ít, nhưng là chiến đấu lực cũng không yếu. Chỉ ít đối phó bát phẩm chiến thần đối với nó mà nói căn bản không phải vấn đề gì. Soạt soạt. Đối mặt tiểu bạch cái này cực kỳ áp bách lực nhất quyền. Nắm lấy một thanh trường đao, thân ảnh trực tiếp bị đập bay. Trường đao trong tay cũng là tại một quyền này chi. Bị nện lõm một cái vòng tròn ục ục quyền ấn, xử lý hắn. Năm vị lục phẩm chiến hoàng nộ hống đen nhánh chân khí từ trên người hắn phun trào mà ra. Về sau nhao nhao bộc phát ra đáng sợ uy năng. Từng chiêu mang theo chân khí, phảng phất muốn cụ tượng hóa công kích đánh vào tiểu bạch trên thân, nhưng mà lại là căn bản không có tạo thành tổn thương chút nào. Tiểu bạch hoàn hảo không chút tổn hại. Một bàn tay vỗ qua, đêm này dẫn đầu nhân thủ trong đen nhánh trường cung đều là đập lưa thưa nát, bành bành bành. Năm đạo nhân ảnh nhao nhao bị đập bay, đụng vào thành tường bên trong. Đem thành tường đụng ra từng cái cự đại cái hố nhỏ, đám người này trên đầu mũ rộng vành đều là vỡ vụn. Lộ ra tái nhợt gương mặt, bọn họ sắc mặt tái nhợt có chút cổ quái. Hoàn toàn không có chút nào huyết sắc, đám người này hiển nhiên là không ngờ rằng tiểu bạch sức chiến đấu đáng sợ, trong mắt đều là toát ra thật không thể tin. Này đứng ngạo nghễ ở trong sân cơ giới khôi lỗi. Như không thể chiến thắng ma thần đồng dạng, cái này đến là quái vật gì? Thanh niên kia lại là người phương nào? Nam thành trong khi nào xuất hiện nhân vật như vậy? Vì cái gì chúng ta đều không có thu đến bất kỳ tình báo? Một bóng người phun ra một ngụm máu, hung ác nham hiểm nói ra, người khác cũng là mê mang. Nhưng là cái này mê mang tiếp tục thời gian không đến bao lâu. Mấy người kia nhao nhao từ trong ngực móc ra một cái đen nhánh bình ngọc. Bình ngọc lóe ra lộng lẫy. Từ đó đổ ra mấy cái viên thuốc, năm người không chút do dự liền đem đan dược nhao nhao phục tại phục. Đan dược về sau, năm đạo nhân ảnh khí tức lại lần nữa trèo thăng lên. Cơ hồ muốn đột phá thất phẩm cánh cửa, quản hắn là người phương nào. Mặc kệ là ai trở ngại, chúng ta đều phải hoàn thành đại tế ti nhiệm vụ, cho dù chết cũng không thể lui. Năm mắt người hoàn toàn huyết hồng, giống như cuồng bạo, giống như dã thú, khí tức bạo phát, phi tốc hướng phía tiểu bạch đánh tới. Tiểu bạch tử trong mắt không có chút nào nhân từ, sát ý hiện lên. Về sau người máy một phen, chính là hóa ra một thanh khổng lồ đại khảm đao, thân hình đột nhiên nhất truyền biến mất tại nguyên chỗ, thổi phù một tiếng, máu tươi vẩy ra mà lên. Một bóng người đầu trực tiếp bị tiểu bạch nhất đao chảm bay. Cả người thân thể xông về trước ra mấy bước, sau cùng bất lực ngã xuống đất nơi xa. Tất cả mọi người toàn thân đều là run lên. Tiếu Vũ càng là một cái giám cỗ ngồi tại trên nóc nhà, tâm thần đều là đang run rẩy. Mẹ nó, cái này tiểu bạch khôi lỗi vì sao ngưu bức như vậy? Giết lên người đến thế mà không chút do dự. Một đao kia đơn giản để Tiếu Vũ đều là cảm thấy mình cái cổ có chút lạnh lẽo. Mọi người lúc đầu coi là sẽ phát sinh một trận đại chiến, nhưng là kết quả lại là để bọn hắn cảm thấy có chút im lặng, bởi vì giữa sân chiến đấu hoàn toàn hóa thành đơn phương đồ sát. Tiểu Bạch đối năm người này tiến hành vô tình đồ sát. Trên thuyền lớn, hãn trong biển cơ thành Vũ buông thả không bị trói buộc, tiếng cười đột nhiên vang vọng. Truyền vang lượt bốn phía, liên phúc tay hoa bóp, tròng mắt hơi híp, mũi chân điểm nhẹ, này thuyền lá nhỏ, thân hình thế mà chính là nhẹ nhàng trôi nổi đứng lên. đạp không mà đi, một thanh trường kiếm ra hiện trong tay hắn. Trường kiếm trên thân kiếm tản ra lạnh lẽo hàn mang, đây là bệ hạ ban cho Tạp gia Huyền Tiêu kiếm. Tạp gia một mực không nỡ dùng, bây giờ liền dùng thanh kiếm này đến áp Vũ Vương ngươi trở về đi, Liên Phúc lạnh lùng nói ra. Bén nhọn cuống họng cơ hồ hoàn toàn trở nên khàn khàn đứng lên, Cơ Thành Vũ cười to xong tất. Bỗng nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt tràn ngập bạo ngược cùng không cam lòng, áp ta trở về. Liền đại tổng quản, ngươi đối với thực lực mình cũng quá mức tự tin a. Cơ Thành Vũ chậm rãi giải khai khoác lên người áo choàng. Này hồng sắc áo choàng rơi trên mặt đất, phát ra soạt tiếng vang về sau tại Liên Phúc trong ánh mắt. Cơ Thành Vũ khí tức thế mà bắt đầu liên tục tăng lên, Triệu Như Ca nhếch miệng lên. Phiêu nhiên thối lui, nhìn qua khí tức không ngừng kéo lên mà lên Cơ Thành Vũ híp híp mắt, bây giờ Cơ Thành Vũ sớm đã không phải là lúc trước Cơ Thành Vũ oanh. Chiến thánh chi cảnh, bản vương vẫn muốn kiến thức một. Liền đại tổng quản, người cũng đừng làm cho bản vương thất vọng a. Cơ Thành Vũ một bước phóng ra, thế mà chính là như vậy trôi nổi tại hư không. Đạp không mà đi, cả người phảng phất nhất tôn viễn cổ ma thần. Khí tức 10 phần cường thịnh bị phong tu vi. Bây giờ phá vỡ phong ấn Cơ Thành Vũ, lại là nhất cử bước vào thất phẩm chi cảnh. Cái này sao có thể, cái này mới qua bao lâu? Liên Phúc đôi mắt co rụt lại, tâm thần lắc một cái, Vũ Vương đại thủ bãi xuống, buông thả cười to, một cây trường kích liền là xuất hiện ở trong tay hắn. Bị hắn cầm thật chặt, chân khí xoay tròn, một cỗ đen nhánh khí tức từ cánh tay hắn lan tràn ra, trường kích vung lên. Đáng sợ áp bách lực để Liên Phúc tâm thần run lên, giết. Cơ Thành Vũ gầm thét nắm trường kích, cả người trực tiếp một chân dẫm. Đại hải ba lãng đều là nhếch lên, xông về phía Liên Phúc, trường kiếm bãi xuống, tay hoa bóp, Liên Phúc than nhẹ, tóc trắng lật, kiếm minh trời cao, một trận chiến này chung quy là không thể tránh né. Cầu vốt 9 đến 10 cầu nguyệt. Phiếu để lê top 5 đề cử, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.